Dựa vào cái gì mà cô lại nói như vậy? Bởi vì tôi biết cô ta là ai. Cô ta đã từng cải trang thành tôi, khiến tôi bị đuổi việc. Nỗi hận của tôi đối với cô ta hôm nay mới có thể trả thù. Dù có hóa thành tro, tôi cũng nhận ra cô ta. Cathy chỉ tay về phía Tư Mạn, giọng nói đanh thép. Cô ta chính là tên lừa đảo con thiêu thân, là kẻ đã từng bán thông tin của Nghiêm gia ra nước ngoài, cũng chính là kẻ đã giết Nghiêm Chính. Cả một không gian tĩnh lặng, ngay cả một tiếng thở cũng có thể nghe thấy. Hai đôi mắt trợn tròn của Hắc Báo, Hắc Miêu và cả tiếng thở như quỷ u hồn của Nghiêm Trạch, Tư Mạn đều thu hết cả vào tai. Cô chậm rãi rời khỏi vòng ngực Nghiêm Trạch, ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt như lần đầu cô gặp hắn không thay đổi, lạnh lẽo, chết chóc. Chủ thượng, tôi nhận đích thị là con thiêu thân, cũng nhận chuyện bán thông tin, nhưng riêng chuyện Nghiêm Chính là tôi bị đổ oan. Tôi không hề làm việc đó. Tôi... Tư Mạn còn chưa nói xong, cả thân thể đã bị Nghiêm Trạch siết chặt lấy, ép mặt cô sát với mặt hắn, bắt cô nhìn vào đôi mắt như quỷ Diêm La kia. Da đầu cô tê dại, tất cả máu trong cơ thể đều chảy ngược, kinh hãi không dám nói thêm cái gì. Con thiêu thân, vạn dặm tìm em thật khó, không ngờ lại luôn nằm trong tay tôi. Tư Mạn chống tay trước ngực Nghiêm Trạch, cự nữ hắn. Chủ thượng, chuyện đâu còn có đó, anh phải nghe tôi nói. Tôi quả thực không hề đụng đến Nghiêm Chính, mặt mũi anh ta ra sao tôi còn không biết. Anh không thể chỉ vì một con thiêu thân giấy đã đổ oan cho tôi. Khóe môi Nghiêm Trạch hơi nhếch lên, bàn tay vuốt ve cần cổ cô. Tôi biết. Anh biết? Tư Mạn tròn mắt kinh ngạc. Đã biết, không phải là do tôi làm, hà cớ gì còn đổ tiếng xấu cho tôi, lại còn truy nã cấp 1. Nguyên do tổ chức khác có truy nã em có biết hay không? Em nghĩ rằng bọn chúng chỉ có một mục đích là trừng phạt em hay sao? Tư Mạn ngu ngốc. Chứ không thì là cái gì? Tôi bán thông tin của người ta đổi lấy tiền. Người ta ngoài mong muốn phanh thây trả thù rửa hận ra, còn cần tôi trả lại tiền chắc. Hắc Miêu chép miệng, vỗ trán thở dài nói xen vào. Còn tưởng con thiêu thân là thánh nhân cao siêu phương nào. Tôi còn nghĩ rằng cô ta là điệp vụ nào đó. Chẳng thể ngờ chỉ là một người phụ nữ ngốc nghếch hết thuốc chữa. Nếu đám lâu la kia biết được, nó sẽ đem 4 con ngựa trói cô, cho cô lột hết da thịt ra diện mạo thật mới cam. Mồm miệng ác độc, Tư Mạn bực bội nói, lại vùng ra khỏi tay Nghiêm Trạch, oai phong, lẫm lẫm nhìn hắn, lại bị ánh mắt sắc lạnh của hắn dọa cho nhụt chí, vô cùng bất mãn, nằm thẳng cẳng xuống nền nhà, oanh liệt nhắm mắt. Bây giờ tôi có 3 đầu 6 tay cũng không thể thoát, muốn chém muốn giết, tùy. Hắc Báo Hắc Miêu nhìn thấy cảnh này ôm bụng cười khan, thấy vẻ nghiêm nghị của Nghiêm Trạch, không dám ngoác miệng cười to. Cathy mặt lạnh như tiền không cảm xúc, từ đầu chí cuối đều xem xét sắc mặt Nghiêm Trạch. Sớm đã nhìn ra ánh mắt hắn nhìn Tư Mạn đều chứa một thứ cảm xúc khác biệt mà lần đầu cô ta nhìn thấy. Cho nên có thể nói cô gái kia đã tồn tại trong lòng Nghiêm Trạch không thể thoát ra. Đứng lên, Nghiêm Trạch không vui quát. Nền nhà bẩn, tôi không muốn ôm đống bụi bẩn em khoác lên người. Tư Mạn mở mắt ngẩng đầu. Ý anh đây là không truy cứu à? Tôi cần mặt nạ của em. Giết em đi thì tôi truy nã em làm gì? Ngu ngốc. Nghiêm Trạch hết sức nhẫn nhịn nói, còn đặc biệt kéo cả người cô đứng dậy, phủi đi một ít bụi bẩn trên áo cô. Câu trả lời này quá sức tưởng tượng của Tư Mạn. Ngày tháng cô ở Nghiêm gia đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh hôm nay. Nghiêm Trạch sẽ vì tội lỗi của cô mà dám trà trộn đánh cắp thông tin Nghiêm gia, bán ra nước ngoài mà nhốt cô vào biệt giam, lột da rút gân cô cho hả giận. Sẽ dùng biện pháp tàn bạo nhất hành hạ cô. Chẳng thể ngờ hắn một chút tra tấn cũng không có, còn đặc biệt ân xá cho cô. Có phải sau khi trở thành người Nghiêm gia, cô cũng đã bước lên một tầm cao mới rồi không? Chủ thượng, hôm nay anh không trách phạt tôi, mà còn rộng lượng bỏ qua cho tôi. Ơn này bối Tư Mạn sẽ khắc sâu trong lòng. Lại đặt tay lên vai Nghiêm Trạch, nói tiếp. Anh yên tâm, mỗi đêm tôi sẽ hầu hạ anh thật tốt. Hôm trước anh muốn đổi tư thế, tôi sẽ về xem ít phim A để tìm hiểu tư thế khác nhau. Mặc dù vận động cùng anh rất mệt, anh kiên trì rất lâu, khiến tôi tốn kém không ít sức lực. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ bồi bổ cơ thể thật khỏe, ăn uống điều độ, tập luyện hàng ngày để có thể cho anh những giây phút thăng hoa nhục dục loài người. Đền đáp, ngày hôm nay anh tha thứ cho tôi. Chỉ mong là anh có thể cho tôi nghỉ giữa hiệp lâu một chút. Khi bà dì ghé thăm, có thể trì hoãn một chút. Tôi biết sở thích của anh trên cơ thể tôi cũng sẽ cố gắng vận động trên cơ thể anh một chút, hai bên đều có lợi. Lúc Tư Mạn mở miệng, Hắc Báo Hắc Miêu tai như bị chảy máu. Càng nói mặt họ càng đỏ ửng lên, len lén nhìn vẻ bình thản có chút thú vị của Nghiêm Trạch. lại tưởng tượng viễn cảnh mờ ám kia, má đỏ tim đập, hận không thể khâu cái miệng của Tư Mạn lại. Cô quả thật là vô sỉ, không biết xấu hổ. Những chuyện này sao có thể nói năng lưu loát như diễn thuyết như vậy? Nghiêm Trạch coi như không thấy ai xung quanh, ôm lấy eo Tư Mạn, kéo sát vào môi hắn. Hiếm khi thấy em ngoan ngoãn như vậy, tối nay trực tiếp thực hành. Tư Mạn không chút xấu hổ, nhìn về phía Hắc Miêu. Chuẩn bị một hộp áo mưa nhé, lần trước đã xài hết rồi. Hắc Miêu không có đủ can đảm nhìn mặt hai vị kia, liếc ngang liếc dọc đáp, còn rất nhiều, cứ tùy ý tùy ý. Ngược lại, Cathy đứng nghe một hồi như bị gội ráo nước lạnh. Không ngờ hai người đã tiến triển đến mức này. Nhìn Tư Mạn như cái gai trong mắt, hận không thể một tay bẻ đi. Người đàn ông thích sạch sẽ, không chạm vào phụ nữ, không màng nhục dục, như miệng Nghiêm Trạch lại có thể hàng đêm cùng một người phụ nữ khác lăn lộn. Còn rất lâu, rất nhiều tư thế. Bàn tay Cathy đã siết chặt thành quyền đến mức độ từng đốt trắng rầm. Đang lúc này lập tức vang lên một tiếng động. Chúng nhân nhìn về phía cửa, liền thấy Kili từ lúc nào đã đứng ở bên ngoài, bàn tay nắm thành quyền đấm vào tường, gây ra một vết nứt nhỏ. Tay hắn cũng dứa một ít máu, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Nghiêm Trạch và Tư Mạn đang ân ân ái ái. Ngài nghị sĩ, sao lại ở đây? Hắc Báo lên tiếng. Chạy đến đây làm gì? Rời mắt khỏi Tư Mạn, ánh mắt Nghiêm Trạch lại trở về trạng thái như bình thường, có chút nghi vấn hỏi Kili. Tư Mạn nhìn thấy ánh mắt Kili oán hận nhìn cô, lại quay sang Cathy. Thật trùng hợp, ánh mắt hai người này nhìn cô sao lại giống nhau đến vậy? Ai nhìn qua lại tưởng là anh em song sinh? Bản năng biết rõ hai người kia đang dơ nanh hăm dọa cô. Không rõ lý do, nhưng đến 80% là vì Nghiêm Trạch. Cô gan lì không thèm chấp nhận, mà còn vô tình hữu ý ôm lấy eo Nghiêm Trạch, tựa đầu vào ngực hắn, gian xảo chờ phản ứng của hai người kia. Quả nhiên sắc mặt của hai vị kia đại biến, cứ như rằng có chung một mối thù giết cha. Nỗi hận đoạt thê sâu sắc, căm phẫn không thể dùng ánh mắt mà giết người. Cho nên Tư Mạn chắc chắn hai người này đối với Nghiêm Trạch là thâm tình một lòng chung thủy. Kili hỏi một câu nửa ngày không thấy trả lời, Nghiêm Trạch mất kiên nhẫn quát, không hề để ý đến Tư Mạn, kẻ đầu sỏ đang chọc giận Kili và Cathy, đang rất hả hê đua nghịch thân thể hắn kia. Hay lắm, một kẻ thì trước sau đều không thiện cảm với cô, một kẻ thì vạch trần cô lại không thể nào chiếm lấy Nghiêm Trạch, cô lại có thể tùy tiện sờ mó vào hiện vật, ban đêm lại tùy ý chiếm hữu từ đầu tới chân Nghiêm Trạch. Miễn đó là cô, mọi đụng chạm cô muốn đều được. Loại cảm giác này chính là khiến những kẻ mình ghét nhất quỳ rạp dưới chân, khiến những kẻ đó bại trận ngay từ vòng gửi xe. Kili nuốt cục tức xuống cổ họng, hắng giọng đáp, tôi có được thông tin, FBI đang trên đường đến công xưởng, nói là chúng ta che giấu tội phạm quốc tế, đã theo đuôi từ nhiều ngày trước. Lại nhìn về phía Tư Mạn, bừng bừng lửa giận. Tôi còn cho rằng bọn họ đổ oan, muốn lật đổ Nghiêm gia, không ngờ trong tay anh quả thật có một con thiêu thân muốn hại người. Cái gì cơ? Tư Mạn giật thót kinh hãi. FBI đã theo dõi đến đây rồi. Làm sao mà bọn cớm lại biết được cô là con thiêu thân? Chuyện này chúng tôi chỉ vừa mới biết được chưa vài phút. Hắc Báo nghi hoặc truy vấn. Tôi vừa mới bị Nghiêm Trạch phát hiện ra đã như kiến nằm trên chảo nóng, bây giờ lại trực tiếp bị FBI truy bắt. Phòng trừng James Khải Huân đã khai ra cô, đụng đến FBI e rằng khó thoát. Ánh mắt Nghiêm Trạch đanh lại, có chút suy nghĩ. Hắn cất giọng trầm trầm. Hoảng cái gì, cứ bình tĩnh mà nói, có tôi ở đây, không ai bắt em đi. Giọng nói lạnh lùng nhưng truyền vào tai Tư Mạn lại như một ngọn lửa giữa bão tuyết. Cô cảm động nhìn hắn, bây giờ mới nhận ra ở bên cạnh hắn có bao nhiêu an toàn. Là James Khải Huân, hắn sớm phát hiện ra tôi. Chuyện cướp xe tù lần trước, hắn có lẽ đã đoán được tôi về tay Nghiêm gia, cho nên mới chờ chúng ta ra khỏi thủ phủ truy lùng đến tận đây. Tư Mạn nghiêm túc giải thích. Cũng chỉ là một kẻ lừa đảo, chủ thượng, cứ giao cô ta cho FBI, Nghiêm gia cũng không phải vướng rắc rối. Kili bực dọc lên tiếng. Hắc Báo Hắc Miêu nghe xong liền ợ lên mùi dấm chua. Ngài nghị sĩ ơi là ngài nghị sĩ, ngài một đời thông minh, sao lại mù mắt không hiểu tình hình mà nói ra câu đó? Đương sự là hai vị kia không hiểu ra chân ý của hai người đã đành, sao ngài có thể vô tư chia uyên rẽ thúy như vậy? Tư Mạn liếc xéo Kili, lập tức đưa hắn vào danh sách cần phải tiêu diệt. Cô căm phẫn đan tay vào bàn tay lạnh của Nghiêm Trạch, dưới trong mắt rưng rưng vài giọt nước lấp lánh, bộ mặt cực kỳ đáng thương tóm lấy vạt áo hắn, nước mắt lưng tròng. Anh sẽ không làm vậy chứ? Bây giờ ngoài Nghiêm gia ra,

có gắn phù hiệu của FBI và 3 viên đặc vụ bao gồm James Khải Huân và 2 người khác không có gì đặc sắc để miêu tả. Thấy tình hình này, Tư Mạn lại cậy chó gần chuồng, oai phong lậm lậm bước ra, đứng bên cạnh Nghiêm Trạch, nghiêng mặt đối phó. Đằng sau là hắc báo Hắc Miêu, Cathy và Kelly cùng đoàn người Nghiêm gia đứng thành hàng dài với y phục đen giữa nền tuyết trắng. Đặc biệt có phong cách dọa người, khiến cho 2 viên đặc vụ đi cùng James rụt rè lo sợ, lại nhìn thấy khí thế của Nghiêm Trạch càng không dám ngẩng đầu, chỉ biết núp đằng sau lưng James. James Khải Huân từ xa đã nhìn thấy Tư Mạn, ý cười ngập trong đáy mắt. Còn thiếu thân, vài tháng không gặp cứ ngỡ đã vài năm, cô hiện tại vẫn toàn thây ngoài dự liệu của tôi rồi. Vừa ngắt câu, đã cảm thấy hơi lạnh như âm tào địa phủ chọc vào gáy. James vội đưa mắt sang thân hình cao lớn, sừng sững như một bức tường, u ám như ma quỷ bên cạnh Tư Mạn, liền nở nụ cười thật sâu. Thì ra là Nghiêm chủ thượng, hân hạnh hân hạnh. Nghiêm Trạch mở hờ mắt, âm thầm đáp, ngọn gió nào đưa các người tới đây làm loạn chuyện làm ăn của Nghiêm gia. James Khải Huân vẫn giữ nụ cười nửa có nửa không kia, khoát tay đáp, nào đâu, chúng tôi làm gì có lá gan làm loạn địa bàn của Nghiêm gia. Hôm nay đến đây cũng chỉ là vì công vụ, hy vọng nhận được sự phối hợp của Nghiêm chủ thượng, ngoài ra chẳng mong muốn gì hơn. Công vụ, hắn hờ hững nói, Nghiêm gia không có chỗ nào cần các người thực hiện công vụ. Có đó, ánh mắt James lập tức trở nên nham hiểm. Công vụ của chúng tôi chính là người phụ nữ bên cạnh ngài, cô ta là tội phạm đặc biệt đang bị truy nã, chúng tôi đến đây chính là để áp giải về. Có lẽ ngài vẫn chưa biết, cô ta chính là con thiêu thân đã từng lấy thông tin của Nghiêm gia mang đi bán. Nghiêm Trạch vẫn bình chân như vậy, không hề dao động, chỉ vươn tay ôm lấy Tư Mạn vào lòng, lạnh lùng đáp, từ khi nào người đàn bà của tôi lại trở thành con thiêu thân? Chúng tôi có đầy đủ chứng cứ để chứng minh cô gái kia là con thiêu thân, cho nên mới có lệnh bắt người lặn lội đến đây. James Khải Huân đáp, sắc mặt Nghiêm Trạch không đổi, cơ bản không coi James Khải Huân là cái gì. Tôi nói cô ta là ai, đích thị là người đó. Tôi nói cô ta không phải, lại đương nhiên không cái mang danh thiêu thân kia. Nghiêm Trạch ôm Tư Mạn, xoay người bước vào công xưởng. James Khải Huân bất ngờ bước tới vài bước, muốn chặn lại. Hắc Miêu hô lên một tiếng, tiễn khách. Loạt người áo đen vang lên 2 tiếng, rầm rập, đã thành tường chắn che khuất tầm mắt của James, ngăn cho hắn không dám tiến thêm nửa bước. Nghiêm chủ thượng, anh đừng cho rằng ngồi ở vị trí này có thể một tay che cả bầu trời. Chuyện cướp xe tù của Phùng Khắc, nguyên thủ quốc gia hai nước có thể nhắm mắt cho qua, nhưng chuyện lần này thì không thể. Con thiêu thân là tội phạm truy nã của hơn 5 quốc gia. Bây giờ nếu anh giao nộp cô ta cho tôi có thể đảm bảo mạng sống cho cô ta. Nhưng nếu người của 5 nước kia bắt được, lúc đó có 10 Nghiêm gia cũng không thể chống đỡ nổi. James Khải Huân lớn giọng nói, mục đích chính là để biết được chuyến viếng thăm hôm nay của hắn, ngoài bắt người còn muốn đảm bảo cơ hội sống sót của Tư Mạn. Bởi vì nghe được nên Tư Mạn lúc này mới ngộ ra, nhiều năm qua cô làm ra vô số việc xấu, trốn chui trốn lủi ở khắp mọi nơi, lại không biết đến hậu quả nghiêm trọng đến mức này. Nếu hôm nay không phải vì Nghiêm Trạch làm lá chắn, vừa hay bớt đi một tổ chức truy nã, cô rốt cuộc không biết trốn ở đâu. Biết sợ còn dám làm càn, bản lĩnh của em đâu hết rồi? Rõ ràng nhận ra biểu hiện của Tư Mạn, Nghiêm Trạch lạnh lùng hướng về James nói, miễn cho cậu phải lo lắng dư thừa, Nghiêm gia trước nay không tin vào cớm. Anh... James vừa mở miệng định nói tiếp thì bất ngờ trên trụ cột cao lớn bên trong xưởng vang lên tiếng cảnh báo đinh tai nhức óc, vang vọng cả bầu trời, có kẻ đột nhập. Đó là tiếng của Cathy, cô ta vừa nhận được điện báo, phát hiện trong vòng bán kính 800 mét có hơn 10 chiếc xe lạ và 3 chiếc trực thăng đang cố gắng phá vỡ lớp bảo vệ của công xưởng xung quanh khu vực sườn núi, mang theo vũ khí tấn công vào bên trong. Hắc báo phòng ánh mắt sắc lạnh về phía James. FBI vội đến mức này à? Không hề, James Khải Huân vô tội. Chúng tôi vào đây đã sớm có thông báo trước với các người, mới được vào còn gì. Sao chúng tôi lại phải ngu ngốc tấn công bằng cách này chứ? Khác nào tự nộp mạng. Không phải FBI. Nghiêm Trạch nhìn vào đoàn xe tấn công được chiếu trên máy tính mà Cathy đem tới lớn giọng hô, hàng rào thép. Người của Nghiêm gia không hề hoảng loạn mà bình tĩnh chờ lệnh của Nghiêm Trạch. Nghiêm Trạch phân phó người thành 2 đội, một đội giao cho Hắc Báo, một đội giao cho Hắc Miêu, bên hỗ trợ, bên cố thủ. Đây chính là hàng rào thép trong tổ chức huấn luyện. Nếu có kẻ đột nhập khu vực cấm địa này, đảm bảo không phải là để chúng tấn công công xưởng này. Ở nơi này chỉ cần một mồi lửa không đúng chỗ, mọi thứ sẽ lập tức trở thành lịch sử. Tư Mạn đã tham gia không ít trận chiến cùng Nghiêm Trạch. Thái độ bình tĩnh của họ cô đã quá quen thuộc, cho nên tính tới thời điểm Nghiêm Trạch giao nhiệm vụ cho cô, hoàn toàn ngoan ngoãn không gây rối. Vẻ mặt kia của cô là vào tầm mắt của James. Hắn lợi dụng Nghiêm gia đang bận rộn, chạy về phía cô. Đội trưởng, anh bỏ chúng tôi chạy đi đâu? Hai đặc vụ không có gì đáng miêu tả, tội nghiệp tóm James lại. Đã ở trong địa bàn của Hổ, lại còn bị kẻ ngoại tộc tấn công. Ở đây nguy hiểm đến mức nào? Tôi phải bắt con thiêu thân kia về. Hai người vào xe, chờ hỗ trợ. Nói rồi lập tức chạy theo Tư Mạn, đang cùng Nghiêm Trạch leo lên một chiếc trực thăng. Anh chạy theo tôi làm cái gì? Tư Mạn vừa ngồi ghế sau trực thăng cùng Nghiêm Trạch đã phát hiện James đá đít một cảnh vệ của Nghiêm gia xuống, chiếm vị trí bên cạnh phi công. Nghiêm chủ thượng, tôi đã từng được huấn luyện trong trung tâm huấn luyện đặc vụ chống khủng bố. So với đám tép diêu kia, tôi có ích hơn nhiều. Bây giờ quả thực, tôi muốn trổ tài một chút. Ở cùng với đám đặc vụ cả ngày, nói chuyện đạo lý quả thực nhàm chán. Anh có thể đặc cách cho tôi làm đạo tặc một ngày được không? James lờ Tư Mạn đi, cố thuyết phục Nghiêm Trạch. Người dám nói Nghiêm gia là đạo tặc, chán sống rồi. Phi công ngồi bên cạnh tức giận lên tiếng. Xin lỗi, là tôi lỡ lời. Hôm nay cho tôi một suất làm cảnh vệ đi. Nghiêm Trạch hừ lạnh, cho phép cất cánh. James Khải Huân biết hắn ngầm đồng ý, cười cười liên tục cảm ơn, không quên nháy mắt với Tư Mạn. Đột ngột cho phép một kẻ vài phút trước đà địch, bây giờ liền trở thành đồng minh. Tư Mạn nghĩ hoài không thông, đám người này đang muốn làm cái trò gì? Trực thăng vang lên tiếng phành phạch, đạp gió bay lên trên bầu trời. Tiếng radar phát ra hình ảnh tín hiệu những kẻ không mời mà đến. Ngoài ra còn có một đội quân của Nghiêm gia luôn túc trực ở sườn núi đã tham chiến. Bay đến một vị trí khá cao, Tư Mạn nhìn được sườn núi phía tây là ánh sáng của súng trường liên tục lấp lóe trên màn tuyết dày đặc. Những chiếc xe đen của Nghiêm gia đối đầu với xe bọc thép của địch đang tích cực tấn công. Tiếng súng đạn đâm thủng không gian vang lên tận trời mây. Những dòng máu đỏ thẫm trải dài trên tuyết trắng tạo ra một cảnh tượng hỗn chiến cực kỳ kinh khủng. Sườn núi phía đông là trực thăng mang theo súng trường liên tục nã vào doanh trại, hòng phá vỡ phòng ngự xông vào bên trong. Thế nhưng Nghiêm gia đã có phòng bị. Một hàng dài xe bọc thép mang theo súng và 5 chiếc trực thăng được điều động tham chiến. Nghiêm Trạch nhíu mày quan sát. Tuy rằng trong màn hình quân Nghiêm gia nắm chắc phần thắng, nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng u ám, tự hồ nhận ra có chỗ không đúng. Làm gì có kẻ nào ngu ngốc đến mức tự đào hố chôn mình. Nghiêm gia nào có yếu đến mức đánh không lại đám ruồi này. James có vẻ mặt như Nghiêm Trạch, nhưng hắn lại nói ra miệng. Sắc mặt Nghiêm Trạch u ám, lạnh lùng hỏi, trực thăng này có thể bay cao nhất bao nhiêu? Phi công đáp, động cơ TV7-117V có thể bay cao tối đa là 8.000m. Hiện tại thời tiết không được tốt, có thể độ cao sẽ khó đạt được. Lên mức tối đa cho ta. Vâng. Nhìn thấy biểu hiện nghiêm trọng của Nghiêm Trạch, phi công không hai lời lập tức khua tay múa chân lên thiết bị, đẩy mức cao nhất, đưa trực thăng tiến lên bầu trời lạnh lẽo. Tư Mạn cùng James Khải Huân nghi hoặc, hiện tại Nghiêm Trạch đã bỏ trận địa trực tiếp đi lên trời là có ý nghĩa gì? Đúng lúc này, trên bộ đàm vang lên tiếng gấp gáp của Cathy. Chủ thượng, bộ phận cảm biến của chúng tôi phát hiện ra tín hiệu của một thiết bị bay mà radar không thể nhận diện. Nghi ngờ là máy bay tàng hình đang trực tiếp đi vào công xưởng, cách vị trí trực thăng của ngài 800m. Máy bay tàng hình. Ánh mắt Tư Mạn và James liền sáng lên, bây giờ mới lý giải được. Thì ra Nghiêm Trạch đã sớm nhận định ra là đang cố ý thả con săn sắt bắt con cá rô, dương đông kích tây, cuối cùng hy sinh tôm tép đánh vào trọng điểm, muốn một mồi lửa thiêu chết cả mỏm núi này. Chuyên cơ có thể bay được cao hơn, tiếp cận dễ hơn. James Khải Huân đột nhiên mở miệng, có lẽ nhận ra câu hỏi lúc nãy của Nghiêm Trạch. Trực thăng vốn rất nặng, cơ chế bay không thể nào bằng máy bay. Dùng trực thăng ngăn chặn máy bay không khác gì lấy trứng chọi đá. Ở khu vực này làm gì có đường bay, chuyên cơ vốn dĩ không đến được. Địa hình hiểm trở, tuyết rơi quanh năm, cho nên Nghiêm gia chỉ cần chuẩn bị trực thăng tốt nhất. Tư Mạn năm xưa nắm không ít thông tin Nghiêm gia, những chuyện này đã sớm biết. Bối Tư Mạn, Nghiêm Trạch đột nhiên gọi tên cô, mở hộp súng trường, lộ ra một khẩu súng dài mới tinh, có thiết bị giữ thăng bằng, nhanh nhẹn lắp súng vào nói, nhiệm vụ của em. Tư Mạn nhìn khẩu súng, như nhìn thấy người thân, mấy tháng rồi không được trổ tài, tay cô sắp mọc rêu rồi. Cô lập tức gật đầu hùng hồn tuyên bố, tuyệt đối không bắn lệch, hãy tin tưởng tôi. Tiếp cận được độ cao vừa đủ, đã có thể nhìn thấy bóng dáng máy bay của địch cách đó không xa. James ba lên một tiếng nói, rốt cuộc kẻ kia là ai? Lại có trong tay đến cả máy bay tàng hình đưa nghiêm ra vào mục tiêu như thế này. Khoan hãy nói đến độ đắt đỏ của nó. Máy bay tàng hình có đóng vai trò rất quan trọng trong chiến tranh vùng vịnh ở các quốc gia, chống lại việc phát hiện từ radar. Cho nên nói đến việc đem cả vật này ra chiến đấu trên đất Canada thế này, chỉ có thể là kẻ rất có máu mặt. Còn có thể là ai? Vẻ mặt Nghiêm Trạch âm u, bàn tay lướt trên máy tính, đảo qua hai vòng, lập tức thiết bị lần cận, nhất là máy bay tàng hình bị máy tính của hắn đột nhập. Hệ thống xuất hiện đến 5 màn hình cỡ nhỏ, hiện rõ từng ngóc ngách trong máy bay. Tư Mạn và James thoáng toát mồ hôi, ngỡ rằng Nghiêm Trạch chỉ biết kinh doanh và giết người, không ngờ còn là hacker. Đúng là khó lường. Lách ư? Mày Tư Mạn nhíu lại, trên màn hình hiện rõ vẻ mặt trầm ổn của Lách với bộ đồ trắng tinh từ đầu đến chân. Hắn ngồi bên cạnh phi công, tập trung quan sát radar. Chu Mạt, thân tín của Lách, vội vàng thông báo liên kết bị phá vỡ, có kẻ tấn công vào hệ thống. Vừa nghe xong, bàn tay Lách chải trên máy tính Chu Mạt. Tốc độ xử lý không kém Nghiêm Trạch, chẳng mấy chốc mà máy tính bên Nghiêm Trạch đã thông với máy Lách. Tốc độ đánh hơi của cậu có vẻ hơi chậm đấy Nghiêm Trạch. Giọng nói của Lách trầm lạnh vang lên, màn hình máy tính phản chiếu vẻ mặt trầm ổn của hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ uy hiếp. Nghiêm Trạch lạnh lùng đáp, mạng của anh cũng lớn lắm, hết lần này đến lần khác chết hụt, không cam tâm sao? Thái độ của Nghiêm Trạch khiến mắt Lách trầm xuống. Nhưng bây giờ, lúc này hắn nhìn thấy một người phụ nữ bên cạnh Nghiêm Trạch, liền sờ vào ngực nói, ồ, có phải là người tình bên giường của Nghiêm Trạch đấy không? Đây chính là người tặng tôi phát súng lần trước, quả nhiên là một mỹ nữ. Nghiêm Trạch cùng James đồng tình nhìn về phía Tư Mạn, lại giật mình khi thấy khuôn mặt Tư Mạn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt của Cathy. Cô... James Khải Huân vừa định mở miệng, Tư Mạn đã vội chặn lại. Nghiêm Trạch trầm mặc nhìn cô, không phản đối việc cô chỉ một cú quay đầu đã biến sang hình dạng khác. Cũng đoán ra có hai lý do. Một là vì che giấu thân phận trước Lách, hai là vì Nghiêm Trạch đã biết rõ cô là con thiêu thân, không cần phải do dự cải trang nữa. Chuyện giữa cô và Lách, cho dù có uy hiếp như thế nào, cô cũng tuyệt đối không mở miệng. Nhưng bàn tay run run khi nhìn thấy Lách kia khiến sắc mặt Nghiêm Trạch trở nên vô cùng lạnh lẽo. Lách nhếch khóe môi lên, tay cầm điếu thuốc phả một hơi, lãnh đạm nói, cha con nhà các anh thừa hơi tốn sức cũng chẳng thể làm gì được tôi. Cái gì mà chủ thượng, đại lão gia, lũ chuột nhắt các người sớm muộn cũng chết dưới tay tôi. Hôm nay ta đặc biệt mang theo món quà lớn, kính anh về âm phủ. James ngồi phía trên, yên lặng nghe từng lời đàm thoại. Hai người này mỗi câu nói đều chứa chất rất nhiều hàm ý, không bình thường chút nào. James lại là đặc vụ chủ chốt của FBI, hôm nay lại trực tiếp nghe cuộc nói chuyện của hai kẻ đứng đầu đám hắc bang. Một tay che cả bầu trời cũng có như một cơ hội. Dòng tai lên nghe không bỏ sót từ nào. Trước mắt quan sát trực thăng đang cách máy bay ngày càng gần, bất giác bên hông chuẩn bị sẵn súng. Hào khí bao vây lấy Nghiêm Trạch, ánh mắt lạnh thấu xương của hắn không khỏi khiến kẻ khác rùng mình. Chỉ đáp gọn một câu, mời. Hừ, Nghiêm gia các người 5 lần 7 lượt bị ta dồn vào đường cùng. Muốn các người chết chỉ là chuyện sớm muộn. Lại dám lấy cắp chip đại dương, cũng có gan lắm. Lấy cắp, Nghiêm Trạch âm thầm nở nụ cười. Nghiêm gia từ khi nào làm việc lén lút như vậy? Chỉ là con chip nhỏ bé, lại chôn sống hơn 100 mạng người. Diệt vong không ít gia tộc để lấy được nó rồi cho rằng bọn họ vì sợ ngươi mà trốn tránh. Lách dập tắt điếu thuốc trên tay, dường như khi nhắc tới những gia tộc bị Lách xử tử, ánh mắt hắn lạnh lẽo vô tận. Đám cặn bã đó tôi hận không thể giết chết hết, bấy nhiêu đã là gì? Câu trả lời này càng khẳng định Lách có thâm thù đại hận với những gia tộc đã từng liên kết hạ thủ 3 gia tộc lớn ở Canada năm đó. Đối với hắn, cái chết của họ như lẽ đương nhiên, còn chuyện lấy được con chip dường như chỉ là chuyện phụ. Lần này Nghiêm gia có trong tay vừa vặn cho hắn một cái cớ để tấn công. Làm con ma của Bối, Diệp, Louis đi báo thù cũng vất vả cho anh quá. Không phải sẽ là nhắm Nghiêm gia làm đối tượng cuối cùng trong mục tiêu đấy chứ? Nhắc tới 3 gia tộc tự hồ như đụng trúng ổ kiến lửa. Sắc mặt Lách âm trầm vô hạn. Câm miệng, cậu không đủ tư cách nhắc đến họ. Tôi còn sống trên đời này một ngày, tuyệt đối đem cha con nhà các người về quỳ dưới tạ tội với bọn họ. Ha ha ha ha. Lách vừa nói xong, giọng cười lạnh lẽo, ai oán vang lên. Tư Mạn mang khuôn mặt của Cathy, âm u nhìn Lách. Lách, anh cho rằng tất cả chết rồi. Chuyện anh làm ra thần không biết quỷ không hay. Ngạo mạn đi trả thù, rồi phong mình làm ân nhân của họ. Nực cười. Sắc mặt nghiêm trạch và James chuyển biến, nhận ra đôi mắt của cô không giống ngày thường, oán hận, nhốt đi vẻ tinh tường nhiệt huyết thường ngày. Xem chừng Lex có ảnh hưởng rất lớn đối với cô. Mày Lex nhíu lại, nghi hoặc nói, cô là ai? Tư Mạn ngưng cười đáp lại, nếu biết tôi là ai, hôm nay có thể anh sẽ nguyện chết dưới tay tôi. Nghĩ rằng Tư Mạn còn nói quấy, Lex cười khẩy, được, vậy tôi nhìn xem cô có sống được hết ngày hôm nay, hay là cùng với đám người họ quy tụ dưới âm phủ. Cộp, nghiêm trạch gập máy tính lại, không để Lex nhìn thấy Tư Mạn nữa. Hắn cầm lấy bả vai cô, truyền thân nhiệt nóng ấm trên cơ thể đang lạnh run của cô. Có tôi ở đây, em sợ cái gì? Hận cái gì? Người của tôi không kém cỏi như vậy. Tư Mạn ngơ ngác nhìn nghiêm trạch. Cô không hề có chút biểu hiện nào. Sao hắn đoán được ra cô đang run sợ khi đối đầu với Lex? Trên hết, oán hận dồn nén thành chướng khí như một sự thúc đẩy cô lần này phải hạ bệ hắn. Cô nhìn hắn quả quyết. Lần này nhiệm vụ anh giao, tôi tuyệt đối không làm sai, dù chỉ một ly. Nghiêm trạch không đáp lời. Hắn hạ lệnh cho phi công áp sát hết mức có thể tới máy bay của Lex. Lúc này Tư Mạn mới nhìn thấy, từ lúc nào đã có thêm 4 chiếc trực thăng bao vây máy bay của Lex. Trong đó có Hắc Báo, Hắc Miêu và Kili chủ trì mỗi một chiếc trực thăng khác nhau. Dường như chỉ cần Nghiêm Trạch phát tín hiệu, bọn họ lập tức hiểu ý mà tiếp cận. Cách thức chiến đấu bài bản như thế này, Tư Mạn lần đầu được chiêm ngưỡng, ánh mắt còn có chút ngây ngô. Nhưng chiếc máy bay của Lex xem chừng đã phát hiện ra, nó liên tục đổi hướng và tăng tốc, hòng muốn thoát khỏi vòng vây của Nghiêm Trạch. Ngồi bên trong, Nghiêm Trạch đưa ra tín hiệu kép. Trực thăng của Hắc Báo lập tức phóng ra một làn khói tím dày đặc, mù mịt và một ít hóa chất làm mây kết tụ, làn khói thuận theo chiều gió chặt đứng phía trước máy bay của Lex, khiến cho máy bay không thể nào có cơ hội tăng thêm chiều cao, tốc độ cũng như giảm đi mấy phần. Ở trên trời cũng có thể dùng cách này nữa sao? Tư Mạn không khỏi trầm trồ nói. Nghiêm Trạch yên lặng quan sát, nhìn thấy máy bay của Lex lúng túng, lập tức phát tín hiệu thêm thứ hai, phóng. Toàn thể 5 chiếc trực thăng nhắm một hướng, phóng ra một sợi dây gắn một mũi tên phía trước, đâm toạc gió tiến về chiếc máy bay cách đó không xa. Mỗi sợi dây đều làm bằng sắt, bề ngoài màu đen và tốc độ nhanh hơn gió, có thể đâm xuyên người. Chính vì mã lực và sức sắc bén này mà 5 sợi dây vừa tìm cơ hội tiếp cận lập tức thâu tóm được máy bay của Lex từ cánh quạt cho đến cửa, tạo thành một vòng tròn với 5 chiếc trực thăng vây quanh lấy máy bay làm trụ. Tất cả 5 chiếc lùi lại một chút, sợi dây căng ra vừa vặn chặn đứng, không để máy bay có cơ hội tăng tốc hay đổi hướng, dùng lực đạo từ 5 hướng khống chế. Nice! James vỗ tay hai cái, tôi cũng rất muốn tham gia. Tuy nhiên không vì thế mà máy bay của Lex chịu khuất phục. Hắn liên tục cho tăng hết mã lực, dùng mọi cánh quạt đẩy tốc đến mức cánh quạt phía sau bốc cháy. Súng trường từ máy bay của Lex được mở, kích hoạt hệ thống lập tức nhắm thẳng về phía trực thăng nã đạn. Phía người của Lex cũng không kém, nhanh nhẹn bắn trả. Tập trung kéo căng về hướng đông, không được thu hẹp dây. Đó là mệnh lệnh của Nghiêm Trạch. James và Tư Mạn nhìn ra cửa sổ bị đạn từ máy bay của Lex liên tục bắn tới, phán đoán được tình hình, Lex đang muốn dùng súng đạn làm phân tâm phi công, rút hẹp sợi dây hỏng cắt đứt. Chủ thượng, để tôi. Tư Mạn cầm lấy súng trường, đặt lên cửa, kê cao gối, nhắm về hướng máy bay. Nghiêm Trạch nhanh chóng tạo cho cô một lớp cửa kính chống đạn an toàn, cất giọng, nhắm vào khoang chứa. Tư Mạn không đáp lời, chỉ im lặng lên đạn. Cạch cạch hai tiếng và một cái nheo mắt. Đoàng, đoàng. Tiếng súng liên thanh phát ra kèm theo mùi thuốc súng nhắm trúng khoang chứa của máy bay, khiến cho khoang chứa bị thủng nhiều lỗ. Cánh quạt bốc cháy ngùn ngụt, xem chừng phát súng của Tư Mạn khiến áp suất trong máy bay hỗn loạn, cả hệ thống máy bay đều cảnh báo mạnh mẽ. Tứ phía đều bị trói chặt không kẽ hở, Lex coi như bị lưới trời buộc lại, động cơ phát ra vài tiếng ầm ầm rồi im bặt, nhả ra từng đợt khói đen kín mít. Chúng nhân ngồi trên trực thăng liên tục nã đạn, lại thấy máy bay bỗng dưng im bặt không có biểu hiện chống trả nữa, càng không hề tăng tốc thì nín lặng chờ lệnh Nghiêm Trạch. Kéo xuống. Một câu của Nghiêm Trạch vừa buông, 5 chiếc trực thăng lập tức hạ độ cao, kéo theo máy bay của Lex xuống. Chỉ là vừa hạ được vài mét, cánh cửa bên hông máy bay lập tức mở toang. Súng trường trên tay Lex nhả một phát súng, xuyên qua vị trí cửa đã bị rất nhiều vết đạn làm cho thủng một lỗ lớn, đâm xuyên qua trúng thẳng vào ngực phi công lái trực thăng của Nghiêm Trạch. Phi công hự lên một tiếng, lập tức gục xuống. Xít, không ổn. Bộ đàm kinh hãi phát ra tiếng hắc mèo. Thoạt nhiên, hành động này quá mức dự đoán. Lex lại cố ý hạ phi công Nghiêm Trạch trước, nhằm mục đích khiến rắn mất đầu.

James thoáng bất ngờ một chút. Biểu hiện này không phải là hai người vẫn chưa biết cô và anh ta là quan hệ gì? Tư Mạn đăm đăm nhìn về phía Nghiêm Trạch, không còn xa cách với James như trước mà bình tĩnh đáp: theo như Nghiêm Trạch nói thì tôi là thuộc hạ của anh ta, theo tôi thấy thì tôi là nô lệ của anh ta, theo người ngoài nhìn thì tôi là tình nhân trên giường của anh ta. Tình nhân trên giường? Bàn tay nắm lấy cân điều khiển của James hơi chặt lại, sắc mặt không được tốt. Bỗng nhiên nhớ ra tình hình lúc này, Nghiêm Trạch đã rời khỏi trực thăng, chỉ còn một mình James và Tư Mạn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu James. Nghiêm Trạch vừa đáp xuống đầu xe, bên trong liền vang lên tiếng súng. Trên mui xe lủng nhiều lỗ lớn, dường như đã phát hiện ra Nghiêm Trạch. Nghiêm Trạch như một con nhạn nhanh chóng thoát khỏi phát súng kia, lộn một vòng lăn về phía sau, rồi yên lặng đứng đó. Tất cả trực thăng đều được lệnh ngừng bắn, yên lặng bám theo xe tải đang xốc mình lên trên con đường trơn trượt. Trên thân xe tải lớn, chỉ chốc lát liền xuất hiện một thân ảnh trắng toát đứng trên thân xe đối diện với Nghiêm Trạch. Dưới cơn gió lạnh, chúng nhân nhìn rõ cảnh tượng hai người cao lớn, một đen một trắng, đứng đầu giới đang đối địch với nhau. Ánh mắt cả hai đều chìm trong vô số cảm xúc, nhưng nhiều nhất chính là sát khí. Quanh thân mờ ảo phát ra khí thế cường bạo, coi kẻ trước mắt là mục tiêu cần hủy diệt. Thấy người của mình chết ngay trước mắt, tức giận lắm có phải không? Lệch nhếch môi nói, khích bác nói. Ánh mắt Nghiêm Trạch lạnh đi mấy phân, giọng nói trầm trầm mang theo sát khí. Ta đã nói là không được đụng vào người của Nghiêm gia. Lệch cười lạnh. Nghiêm gia đụng vào Bối, Diệp, Louis trước, ăn miếng thì trả miếng, ngươi còn không rõ sao? Ta vốn đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Tiết trời ảm đạm thổi bay tà áo Nghiêm Trạch phần phật, hơi lạnh tỏa ra cả ngọn núi cao vút, sắc xanh không chút ánh nắng phủ lên gương mặt lạnh giá của hai người đang đằng đằng sát khí. Vậy thì ngươi đã xin được một vé dạo chơi với Diêm Vương rồi đấy. Súng từ bên hông của Nghiêm Trạch từ lúc nào đã nằm trên tay, nhắm về hướng Lách. Không chậm hơn, khẩu súng xám của Lách cũng nhanh chóng chĩa về phía Nghiêm Trạch. Nhóc con, chúng ta đã đến từ hai thế giới khác nhau, ta đã từng gặp nhiều kẻ đầu sắt hơn cả ngươi đấy, thử xem. Lời dưa dứt, hai thân ảnh đã nhanh như nhạn lao vụt vào nhau. Đường đạn tóe lên, bắn vụt qua vai hai người. Tiếng gió lạnh ngày một càng lớn, phủ từng lớp tuyết dày đặc, mờ ảo hiện lên hai người, một trắng một đen đang trực tiếp đấu tay đôi trên thùng xe tải lớn. Người áo trắng là Lex, thân thủ nhanh nhẹn, động tác dứt khoát, chuyển biến khó lường, mỗi chiêu tung ra đều nhanh không kịp chớp mắt, lại nhắm vào tử huyệt. Bước chân vững vàng hết cước này đến cước khác thay nhau luân chuyển, chớp mắt khiến cho kẻ nhìn thấy nhất thời không kịp phản đoán. Người áo đen là Nghiêm Trạch, thân hình cao lớn, lực lưỡng đô con, mỗi một đòn đều nằm ở sức mạnh, bất cứ tung ra đều nhắm trúng đối phương, bàn chân vững vàng bàn thạch, không cách nào lay chuyển. Nếu như trúng đòn đều dùng thân thể cường tráng chống đỡ, ngay cả chút thương tổn cũng chẳng có. Những ngón tay thon dài sau mỗi đòn tung ra đều như điểm huyệt, khiến cho đối phương vài giây chân tay cứng ngắc, không kịp tung đòn tiếp theo. Hai người đều mang thế mạnh riêng, mặc kệ độ sốc của chiếc xe đang không ngừng di chuyển trên đường, cả hai vẫn vững chắc tấn công. Trong một thoáng chốc, mồ hôi đã nhỏ ra, Lách nhất thời bị Nghiêm Trạch khống chế không sử dụng được, nhận ngay một cú đấm vào má phải. Lách vừa lăn xuống, cả thân thể lập tức nhảy lên, nhổ một ngụm máu lao đến bên Nghiêm Trạch tung tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu kia kết hợp giữa tấn công vào huyệt và phòng thủ, xem chừng đã được tôi luyện nhiều năm. Chiêu tung ra nhanh đến mức Nghiêm Trạch không kịp đảo mắt. Hắn trúng một cước ngay lập tức, bật ngửa ra. Nhưng Nghiêm Trạch đương nhiên không vì thế mà bại. Trước khi bị ngã nhào về phía sau, hắn đã kịp tung cước, cuối cùng đạp văng Lách về phía sau. Cả hai người như diều đứt dây bay về hai hướng. Lách ngã về phía đầu xe, nhanh tay tóm được mui xe, cố gắng bám lấy. Tài xế phát hiện ra Lách liền giảm tốc độ nhưng chẳng thể dừng lại vì đoàn xe đang đuổi giết phía sau. Nghiêm Trạch ngã về phía sau cũng nhanh chóng bám lấy đuôi xe, chỉ thiếu một chút hắn liền có thể rời khỏi xe. Pha vừa rồi khiến cho chúng nhân Nghiêm gia đứng ngồi không yên một phen. Nghiêm Trạch gầm gừ bám lấy đuôi xe, đang vừa tính leo lên thì một biến cố bất ngờ xảy ra. Phía xa thấp thoáng thấy tiếng gió rít qua khe núi, bầu trời đã không còn có mặt trời, lúc này lại càng xám xịt. Lốc xoáy từ phương xa như vòi rồng nuốt chừng tất cả, những cơn lạnh rét buốt dường như sắp đổ bộ. Trên bộ đàm liên tục vang lên tiếng hắc miêu gấp gáp. Bão tuyết, là bão tuyết, mau bảo vệ chủ thượng. Tất cả trực thăng và đoàn xe Nghiêm gia phi thường tăng tốc. Hận không thể bốc luôn Nghiêm Trạch vào trong xe, điên cuồng lao về phía xe tải. Tư Mạn ngồi trên trực thăng đương nhiên thấy được bão tuyết phía xa đang tiến tới gần hơn qua từng giây. Giờ phút cô hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Nghiêm Trạch, vừa định mở miệng nói với James mau hạ xuống kéo Nghiêm Trạch thì trực thăng bất ngờ lao vút lên, thoát ly khỏi vị trí vốn có của nó, đinh ngược với hai chiếc trực thăng còn lại đang liều mình lao về phía Nghiêm Trạch. Chết tiệt, anh làm cái trò gì vậy? Tư Mạn vừa mở miệng quát James. Không kịp phản ứng của James mà đã kinh hồn bạt vía nhìn cảnh tượng đang bị trực thăng đẩy xa dần tầm mắt. Đó là cảnh Nghiêm Trạch đang bám lấy đuôi xe bị một cơn gió lạnh bất ngờ tạt đến, sau đó là một đống tuyết trắng vần vũ dưới mỏm núi, những cơn lốc xoáy màu trắng bám lấy hắn, nuốt chửng cả những chiếc xe và trực thăng không kịp xử lý. Những bông tuyết trắng kia giống như một con quái vật khổng lồ đang đớp lấy họ. Duy nhất, chỉ duy nhất chiếc trực thăng do James điều khiển đã có dự tính rời đi kịp thời thoát khỏi bão tuyết. Giây phút Tư Mạn nhìn rõ màn tuyết trắng kia chôn vùi Nghiêm Trạch khỏi tầm mắt, tim cô như chết lặng, trong mắt trắng dã, kinh hãi không thể thốt lên lời. Xa xăm nghe thấy tiếng thiên nhiên thét gào, khí lạnh như muốn nhấn chìm vạn vật, ôm lấy ngọn núi, vùi dập những sinh mệnh kia. Không chỉ nuốt chửng Nghiêm Trạch, người đàn ông duy nhất chứng nhận cô tồn tại mà còn có Lex. Xa dần, xa dần. Ừ, vốn dĩ Tư Mạn muốn gọi một tiếng Nghiêm Trạch, nhưng cô một chữ cũng không thể nói, cả cổ họng như muốn đứt ra, hơi thở không thể liền mạch, cả thân thể lạnh lẽo tê tái. Trong mắt cô chỉ có hình ảnh của hắn và Lex. Đôi mắt đỏ au, lạc lõng, bàn tay bám vào cửa, gầm gừ đau đớn. Quay lại, mau quay lại. Chống lại cơn kinh hoàng khủng khiếp, Tư Mạn rốt cục tóm được James, kịch liệt ra lệnh. Cô không thể để Nghiêm Trạch chết. Cô phải cứu hắn, còn có Lex nữa. Hắn phải chết trong tay cô, không thể cứ như vậy mà chết. Những lời này lởn vởn trong đầu Tư Mạn, như muốn phá hủy cả thế giới chỉ để cứu hắn. Cô không thể, tôi đến đây là để bắt cô về. Vì cái gì mà tôi phải quay lại đón chờ chết? James bình tĩnh điều khiển trực thăng, lạnh lùng nói. Vừa nãy hắn còn đang nghĩ cách làm sao mà thoát khỏi sự truy lùng của đám Nghiêm gia nếu hắn bỏ chạy. Chẳng ngờ ông trời lại giúp hắn bày ra trận bão tuyết này. Khốn khiếp! Tư Mạn chụp lấy súng trường, lạnh lẽo dí vào thái dương James đe dọa. Mạng của anh quan trọng hay là chuyện bắt tôi quan trọng? Anh tự quyết. Mắt James thoáng nhìn về phía Tư Mạn, cánh tay hắn nghiêng một góc. Trực thăng lập tức mất thăng bằng nghiêng xuống. Tư Mạn vì lẽ đó mà mất đà, làm lệch đi họng súng, vai đập vào cửa đau điếng, trợn mắt nhìn James. Nhìn mà xem, ai đang điều khiển trực thăng? Bây giờ cô giết tôi, bản thân cô cũng chẳng thể sống sót quay trở về đó. Ngoan ngoãn một chút, cả hai chúng ta đều được toàn thây. Tư Mạn nhìn bên ngoài, trực thăng đã đi được khá xa, bên dưới là một khu rừng lá kim hoang vu. Ánh mắt lạnh lẽo đi nửa phân, nói. Tôi không lái trực thăng. Anh liền nghĩ tôi không thể điều khiển. Anh quên tôi là ai sao? James cười nhạt. Đừng mong lừa được tôi. Nếu cô điều khiển được, Nghiêm Trạch đã chẳng giao việc này cho tôi. Ấu chị, Tư Mạn lạnh lùng đáp. Anh ta cùng tôi cũng chỉ quen biết một thời gian, còn chưa biết cái gì tôi không làm được, cho nên chỉ mới dám giao cho anh. Tôi sẽ không ngu ngốc để bản thân không cách nào quay về mà mở miệng đe dọa anh. James nghe cô nói xong, sắc mặt thoáng đổi. James liếc mắt sang Tư Mạn, vẻ mặt cô rất bình thản, không giống là đang nói dối. Và lại, con thiêu thân nổi danh yêu mạng hơn bất cứ thứ gì, cô sẽ không vì kẻ khác mà liều chết. Đó là những gì trong hồ sơ về cô và James điều tra được. Chỉ là James biết rõ Tư Mạn là một kẻ lừa đảo, nửa chữ cô nói cơ bản muốn tin cũng chẳng dám. Tôi không tin. James kiên quyết giữ vững tay lái, hướng thẳng đường thoát khỏi khu vực sườn núi. Lạch cạch. Tư Mạn tìm được một chỗ dựa hợp lý, lần nữa chĩa họng súng về phía James, bình tĩnh lên đạn. Cần Silic điều khiển trực thăng bay tới, bay lùi, bay ngang sang trái, sang phải. Cần Collector điều khiển độ cao lên xuống của trực thăng. Phía đầu của chiếc cần này có một tay vặn dùng để thay đổi tốc độ quay của cánh quạt, điều khiển vận tốc trực thăng. Nếu động cơ bị tắt đột ngột, rotor vẫn sẽ tiếp tục quay để phi công có thể hạ cánh một cách từ từ. Chỉ riêng từng đó tôi đã có thể tiếp đất an toàn, chưa cần nói đến những phương diện khác. Anh có cần tôi bổ sung thêm về motor không? Giọng nói và dáng vẻ đầy thắc thích của Tư Mạn rót niềm tin vào đầu James. Lại nhìn họng súng lạnh lẽo đang chĩa về phía mình, James cắn răng, tay cấu chặt vào nhau hừ lạnh, không tình nguyện quay đầu lại, hướng bay về phía Nghiêm Trạch. Cho dù hắn không muốn, nhưng không thể thách thức tay súng như Tư Mạn. hắn vẫn chưa muốn bỏ mạng ở nơi này. Tư Mạn vẫn giữ nguyên họng súng, không quyết định bỏ xuống. James đương nhiên không thấy được vẻ mặt đã thả lỏng của cô sau màn thắng này. Cô chưa từng đi trực thăng, đương nhiên không biết điều khiển. Mấy thứ cô nói chẳng qua là nhận được từ đồng hồ đa năng của mình. Còn lại cái gì cũng chẳng biết, lại đánh một cú lửa ngoạn mục vào James. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc cứu người, cái gì cũng dám làm. Thế nhưng Tư Mạn lại quá bất cẩn, vì cho rằng James đã thuận theo cô mà quay trở về, lại không tính đến James chờ cô sơ hở, đã sớm để trực thăng ở chế độ tự động. Bàn tay nhanh chóng nắm lấy họng súng hướng ra ngoài, một thân vươn tay nắm lấy Tư Mạn hòng khống chế cô. Muốn trở về với hắn ta, làm gì có chuyện dễ như vậy. Trần đời vốn đã là thứ James muốn, hắn tuyệt đối phải giành cho bằng được. Hôm nay thứ James đặt cược để đổi về, nhất thiết không để cho cô có cơ hội trả lại cho kẻ khác. Tư Mạn bị giằng lấy súng, rất nhanh lật người về phía sau, lấy đà tung một cước về phía James. James lại không phải dạng vừa, nhanh chóng né được. Cánh tay dài, lớn chụp lấy cổ chân cô vặn một cái. Tư Mạn bị đau thét lên một tiếng, vùng vằng dùng chân còn lại liên tiếp đá vào mặt James. Trực thăng quá nhỏ, địa thế chật hẹp, cô dù có võ công cái thế cũng chẳng thể đả thương được một người đàn ông cao to đã qua huấn luyện. Cho nên dù Tư Mạn có vùng vẫy như thế nào, James chỉ cần một cái khóa tay, lập tức trói được Tư Mạn. Tuy nhiên cô lại chẳng hề chịu an phận mà liên tiếp vùng vẫy, cho dù hắn khóa chặt được hai tay. Chết tiệt! James cắn môi chửi thề, hắn lập tức đè Tư Mạn dưới thân, dùng thân khóa chặt nửa người cô. Tay phải tóm lấy hai cổ tay cô, tay còn lại bóp cổ Tư Mạn, ép buộc cô nhìn vào mắt hắn. Nào, ngoan, tôi sẽ cho cô toàn thây trở về. Đôi mắt Tư Mạn đỏ au như tia máu, cả cơ thể vô lực bị James khống chế. Ánh mắt sắc lạnh kia lồ lộ vẻ kinh ngạc. Những giọt mồ hôi đã sớm trôi đi lớp hóa trang kia, hiện rõ đường nét gương mặt thật của cô. Cô gầm gừ nhả từng chữ. Nói đi, anh muốn gì? James tuốt thắt lưng của hắn ra, trói tay cô lại, cười gian xảo. Tôi trèo đèo lội núi, vượt đại dương để đón cô về trụ sở. Còn hỏi tôi muốn gì? Cô có bị ngốc không? Bị thắt lưng trói chặt, chân lại bị James dùng một sợi dây cố định. Cô hử lạnh. Không có lệnh bách, anh lại dám mò đến. Rõ ràng FBI loại trừ anh và hai gã đi cùng. Không ai biết thân phận của tôi. Nếu không, đã chẳng để anh tự mình đến đây. Bởi vì Tư Mạn biết thân phận con trai cục trưởng của James. Bố của hắn nhất định sẽ không để cho con mình đơn phương độc mã vào hang cọp. Lại nói mạng của cô được treo thưởng hậu hĩnh như vậy. Đám đặc vụ khéo khi lại ầm ĩ tranh nhau đi bắt cô về. Cho nên ngay từ khi thấy James khải huân, không có ai hộ tống mà đến, cô đã biết thân phận cô ở FBI, chứ hẳn đã bị lộ. Hắn còn có ý định khác. Ánh mắt James thú vị nhìn cô, cốc vào trán cô một cái, nói, thông minh không hẳn là tốt với người đẹp ạ. Tư Mạn khinh bỉ nhìn hắn. Lạch cạch. Đương lúc hai người đang tranh cãi, trực thăng đang ở chế độ bay tự động, vang lên tiếng động lạ. Một mùi khét thoang thoảng trong gió tràn vào mũi James. James vừa trở mình, còi báo động ở buồng điều khiển lần nữa phát ra âm thanh dọa người. Màu đỏ nhức mắt liên tục chớp nháy, còi hú lên inh ỏi, đủ khiến cho sắc mặt James và Tư Mạn trắng xanh. Không phải anh muốn ám sát tôi đây chứ? Tư Mạn mặt vàng như nghệ nhìn James đang lật đật điều chỉnh lại bộ điều khiển. Mồ hôi lặng lẽ rơi trên thái dương, sắc mặt của hắn như muốn khóc tới nơi. Toàn bộ trực thăng vang lên tiếng máy móc va đập, hơi nóng trên cánh quạt đổ xuống đầu họ, cảm nhận rõ phần trên đã bốc cháy, tự hồ đã đạt quá ngưỡng cho phép. Này, không, không lẽ... Tư Mạn hồi hộp nói. Cô còn chưa nói xong, thước phim rơi tự do lúc nãy lần nữa tái diễn. Lần này mọi thứ còn kinh khủng hơn lần trước, bởi vì Tư Mạn cơ bản không có chỗ bám, cả cơ thể đều bị trói chặt. Thế nhưng chưa để cô phải xoay lần nữa, trước khi trực thăng kịp rơi tự do, James giống như một con nhạn đạp tung cửa, vươn người về phía sau ôm lấy Tư Mạn, lao ra bên ngoài. A! Tất cả mọi trạng thái sợ hãi, kinh hoàng của cô đều tập trung vào tiếng la hét. Cả thân thể bị trói như một con nhộng của cô nằm gọn trong lòng James Khải Huân. Chỉ nghe thấy bên tai là tiếng gió vù vù như muốn đâm thủng màng nhĩ. Áp suất không khí hay lực hút trái đất gì gì đó lúc này đều chỉ là gộp thành hai chữ: kinh hoàng. Thời điểm cô nhìn thấy vẻ mặt sắc lạnh cứng rắn nhất mực bảo vệ cô của James Khải Huân cũng là lúc trực thăng rơi xuống một khoảng không nhất định rồi. Bùm! Như một quả cầu lửa, trực thăng như thể bốc cháy rồi lao xuống hẻm núi vỡ tan. Trực thăng vừa nãy, Tư Mạn còn ngồi bên trong, bây giờ giống như một hòn than, bốc khói nghi ngút, rơi thành từng mảng, từng mảng. Còn Tư Mạn và James bị áp lực từ lực nổ, tốc độ rơi càng nhanh chóng,